Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com chương 2, sau khi trở lại Trấn Vương Phủ, Vương gia lập tức phân phó, tìm người thay Túc Chơ làm y phục, hơn nữa còn muốn người làm chuẩn bị một phòng khách thượng hạng, mà cũng không phải là phòng mà nữ bộc bình thường dùng. Liễu Túc Chơ cực kỳ kinh ngạc, Trấn Vương Phủ đối với tất cả nô tỳ đều đại ngộ như thế sao, khó trách lão bản bánh bao hẹp hòi nghĩ muốn cho nữ nhi của hắn thay thế nàng, thật may là Vương gia đồng tình cho tình cảnh của nàng. Nha đầu được gọi là Thúy Nhi, mặt tươi cười đi tới trước mặt Túc Cho, tiểu thư mời đi theo ta, ta dẫn người trở về Tây Sương phòng. Thấy Thúy Nhi thân thiết kêu mình, Túc Cho cũng trở về cho nàng một nụ cười ngọt ngào, theo đuôi nàng đi Tây Sương phòng. Mới tiến vào bên trong phòng, bên trong mây sư nổi danh nhất thành đã chờ lâu, hắn bắt đầu lập tức lấy số đo toàn thân của Túc Cho, đo xong sau lưng, mây sư không nhịn được tò mò hỏi Túc Cho, tiểu thư, xin mạo muội hỏi người một câu. Y phục trên người của ngài là từ nơi nào tới, thế nào ta chưa từng thấy qua. Túc Cho mím môi cười cười, nói giỡn, đây là y phục của tương lai, há có thể dễ dàng cho ngươi nhìn thấy, nếu không phải hắn có phúc khí tốt, sao có thể nhìn thấy đồ đến từ tương lai, đây cũng không phải là người bình thường tùy tùy tiện tiện cũng có thể thấy. Nàng rất hả hê nói, ây sư, nói cũng phải, ta sống đến từng tuổi này, hai lần nhìn thấy đều là ở trong Trấn Vương Phủ. Có thể vương gia còn có mây sư tốt hơn cũng không nhất định, hắn lẩm bẩm nói. Túc Cho nghe được rất rõ ràng, lời của hắn rõ ràng là có ý hắn đã hai lần nhìn thấy trang phục kỳ dị như của nàng, như vậy, hắn hôm nay nhìn thấy y phục trên người nàng không phải là lần thứ hai sao, nói cách khác, ở trước khi gặp nàng hắn đã thấy qua, nói cách khác, người hắn nhìn thấy, có thể cũng là người đến từ tương lai, không cẩn thận rơi vào thời đại này, có thể là Uyển Đại hoặc là Khương Huyên. Túc Cho hưng phấn thầm nghĩ, bởi vì nàng cùng hai người kia cùng nhau rơi vào Hoàng Hà, cũng là bởi vì Hoàng Hà, nàng mới có thể xuyên qua ngàn năm đến Tống Triều nha. Thật xin lỗi, sư phụ, ta muốn hỏi người, lúc ngươi nhìn thấy người mặc y phục giống ta, nhìn thấy ở đâu, nàng lớn lên trông như thế nào, là nam hay nữ? Túc Cho vừa mong đợi lại vừa hưng phấn, khẩn trương đến nỗi hỏi liên tiếp, thật may là lão sư phụ là người từ ái. Hắn cười nói cho Túc Cho, ta cũng là nhìn thấy trong Trấn Vương Phủ, là nữ nhi, dáng dấp thanh tú thanh lệ, cùng ngươi cùng một dạng, cũng là vương gia mệnh tới thay nàng đo thân cắt mày. Túc Cho vừa nghe, cặp mắt sáng lên, thật có thể là Uyển Đại hoặc Khương Huyên họ cũng tới đến Tống Triều, ông trời, nàng ở nơi này có bạn, à, thật là ông trời thương tình, càng may mắn hơn nàng cũng được Trấn Vương Phủ chứa chấp, như vậy, hy vọng nhìn thấy một người trong các nàng rất lớn a. Túc Cho càng nghĩ càng kích động, hận không được giờ phút này sau khi mây sư rời đi liền có thể gặp mặt các nàng. Túc Cho ngay sau đó tìm đến Thúy Nhi để hỏi cho cặn kẽ, có a, là đại công tử của vương gia cứu trở về, là ở Hoàng Hà cứu lên bờ. Thúy Nhi thẳng thắn nói, thật, nàng kia người nào, mau dẫn ta thấy nàng. Túc Cho nói, sợ rằng không được, nàng bởi vì chết chìm, bị gió rét, cho tới nay hôn mê không có tỉnh, sống chết không biết. Đại công tử ngày ngày đêm đêm chờ đợi nàng đấy, nhà, như vậy có khả năng là Uyển Đại rồi, trong ba người Uyển Đại là người yếu nhất, nàng càng muốn đi gặp nàng, chỉ sợ đại công tử không cho phép. Thúy Nhi trong lòng đối với sự kiên trì của Túc Cho nói lên khó khăn, tại sao đại công tử không chịu, này, này, ta cũng không biết, có thể là bởi vì người là hắn cứu về, cho nên hắn có quyền đi. Thúy Nhi nói, buông cười, tiểu thư, ngài cũng đừng làm khó Thúy Nhi rồi. Thúy Nhi cẩn thận nói, Thúy Nhi không đắc tội nổi với đại công tử, cũng đắc tội không dậy nổi tiểu thư, xin tiểu thư tự mình sau khi gặp đại công tử liền hỏi hắn đi, Thúy Nhi còn có việc, xin được cáo lui trước, nói xong, liền vội vàng hấp tấp rời đi, thật là gặp quỷ, thấy người cũng phải hắn đại công tử đồng ý. Túc Cho thầm nói, thôi, người dưới mái hiên, còn là an phận một chút mới tốt, chắc chắn sẽ có cơ hội thấy Uyển Đại. Liễu Túc Cho an ủi tự mình như thế, không biết số mạng đang cố gắng, đang trêu cợt nàng đấy. Sau khi trở lại Trấn Vương Phủ, vương gia lập tức phân phó, tìm người thay Túc Cho làm y phục, hơn nữa còn muốn người làm chuẩn bị một phòng khách thượng hạng, mà cũng không phải là phòng mà nữ bộc bình thường dùng. Liễu Túc Cho cực kỳ kinh ngạc, Trấn Vương Phủ đối với tất cả nô tỳ đều đại ngộ như thế sao, khó trách lão bản bánh bao hẹp hòi nghĩ muốn cho nữ nhi của hắn thay thế nàng. Thật may là vương gia đồng tình cho tình cảnh của nàng, nha đầu được gọi là Thúy Nhi, mặt tươi cười đi tới trước mặt Túc Cho, tiểu thư mời đi theo ta, ta dẫn người trở về Tây Sương phòng.

Dương đại nhân cũng trở về Trung Nguyên rồi sao? Đúng vậy, công chúa, đáng chết, một đám trời đánh, tức thì tức, nàng phải cố gắng đè nén xuống tức giận, không thể không duyên cớ chọc giận người vương triều, nếu không khó bảo toàn tính mạng từ trong hoàng hà, thật vất vả thu hồi một cái mạng lại bay, nhưng, phải có tìm người nói chuyện một chút nha, vô luận như thế nào không thể nửa lỗi đi xuống, ở có lẽ còn có thể vãn hồi dưới tình huống, nàng phải cố gắng, tin tưởng chú rể cũng sẽ không vui lòng cưới một công chúa giả, lại nói nàng Liễu Túc Trơ là người hiện đại, cũng không thích hợp hôn nhân cung đình, cũng không thích hợp bọn họ này đối với nàng tới đã là tác cổ cử nhân. Sau khi trầm mặc một hồi, Túc Trơ nâng lên con ngươi sáng trong, ta có thể trông thấy chú rể sao? Hai tỷ nữ trợn to mắt, tiếp hé miệng nở nụ cười, quả thật như Dương đại nhân nói, Định Quốc công chủ ngã hỏng đầu óc rồi, còn muốn ở đêm động phòng hoa chút trước nhìn thấy chú rể. Hai, đáng thương họ ngưỡng mộ lại sùng bái sai trường dũng mãnh chiến tướng A Cách Đạt. Tỳ nữ rõ ràng hiển lộ ra khinh bỉ vẻ mặt, thật xin lỗi, tân lang đang cùng với tân khách uống rượu, không cách nào gặp ngươi, công chúa nếu có chuyện, đợi đêm động phòng hoa chút rồi hãy nói. Đêm động phòng hoa chút vậy sao được? Túc Trơ không khỏi sợ hãi kêu, cử chỉ của nàng ở trong mắt tỳ nữ đều là lúng cuống, cho nên hai cặp khinh thường trong mắt lại nhìn chăm chú vào nàng, nhưng nàng tuyệt không để ý, cuống quýt bắt được một người trong đó mánh khóe. Ta thật sự có chuyện quan trọng phải cáo tố chú rể, nếu không cũng sẽ muộn. Nô tỳ bị nàng nắm cổ tay không chút nghĩ ngợi hất ra tay Túc Trơ, muốn gặp chú rể xin mời đợi tại hỷ phòng, để người khác nhìn thấy lại mất mặt xấu hổ. Túc Trơ ngẩn người, đột nhiên hiểu hai người này nô tỳ căn bản xem thường nàng này công chúa, nàng nhất thời tức giận, hoàn toàn quên nàng là cá người văn minh, không phải Tống Triều Định Quốc công chúa, lớn mật. Ta đường đường đại Tống Định Quốc công chúa ra khỏi cửa phòng là mất mặt xấu hổ, một Túc Trơ không chút nghĩ ngợi, liền hướng hai nô tỳ rống đi, nhưng làm, hai người này là quyết tâm, căn bản không để ý tới nàng, hai cặp mắt thông minh ở trên người lại chuyển tới chuyển lui, khinh miệt khinh thường hừ một tiếng, thật sự của các nàng lớn mật, nhưng này là A Cách Đạt đại nhân trực tiếp hạ lệnh, đối với Định Quốc công chúa không cần cố kỵ một chữ lễ, chắc hẳn phải vậy. Người nào sẽ coi trọng một tay trói gà không chặt đại Tống công chúa, làm sao lại được phu quan coi trọng, công chúa tự mình cởi giá y, lại mặc quần áo như người giúp việc, không giống người giúp việc là cái gì, không phải mất mặt xấu hổ là cái gì, kết, phản, phản, nô tỳ so công chúa khí thế của còn lớn hơn, các ngươi lớn lối như thế nữa, ta gặp được phu quân nhất định phải để hắn làm chủ, Túc Trơ uy hiếp nói, không ngờ họ không sợ ngược lại cười mỉa. Chỉ sợ công chúa sẽ thật to thất vọng hừng, không đợi nàng mở miệng nữa, xin công chúa trở về phòng, nô tỳ nói, đáng chết, này cái quỷ gì phong khí, nô tài lại so chủ tử lớn hơn, hơn nữa, Túc Trơ nhìn ra được, này hai cặp mắt khinh bỉ, trong mắt họ không có nửa điểm tôn kính, ngược lại càng thêm khẳng định nàng là người không có nhân cách, sau đó, ở nàng vẫn không rõ sở dưới tình huống, lại bị này hai nô tỳ cho khiến cho thuốc gây mê. Toàn thân vô lực bị nửa giải về phòng, chết ngất ở trên giường, ở nàng ý thức nửa mơ hồ xuống trạng thái, chỉ có thể tự hỏi, ông trời, ta nên như thế nào làm, tại sao gặp xui xẻo chuyện sẽ xảy ra ở trên người ta, nàng cơ hồ đã nhìn đến chờ ở trước mặt nàng con đường là đi xuống vực sâu không đáy, không ai có thể kéo nàng một thanh, lần này, nàng cuối cùng biết đây là vận mạng loay hoay, đang trong phòng hỉ, Túc Trơ thật sự là bất tỉnh nhân sự. Này hai tỷ nữ chính là của các thiệu nữ cùng Viên Trinh Tử, hai người bọn họ có thể nói là hồng phấn tri kỷ của A Cách Đạt, cũng là hắn sau khi chinh chiến sai trường dịu dàng ôn hương, cũng khó trách họ dám đối với Định Quốc công chúa vô lễ, chắc hẳn A Cách Đạt đã đối với các nàng nói ra đối với việc hôn sự này bất mãn rồi, mà họ cũng muốn nhân cơ hội này giết uy tín của Đại Tống công chúa, lấy việc mình không thể gả cho A Cách Đạt làm chánh thất mà tức giận, sau khi đưa Định Quốc công chúa về. Hai người tới trước mặt A Cách Đạt, đối với công chúa tò mò xong rồi, A Cách Đạt ôm lấy các thiệu nữ cùng Viên Trinh Tử, cười trêu nói, còn nói đấy, thật không hiểu được bộ lạc trưởng nghĩ như thế nào, lại đồng ý khả hãn cưới đại tống công chúa không ai muốn này, các thiệu nữ bực tức nói, vậy là sao, nghĩ này đại tống công chúa yếu đuối, như thế nào phục vụ được ngươi, Viên Trinh Tử cũng nũng nịu, A Cách Đạt chỉ là nhìn rượu trong chén, cười nhạt, nói cũng phải. Hắn vuốt cánh tay các thiệu nữ, nhưng ta không cần lo lắng, đại tống công chúa này không cách nào phục vụ ta, tự nhiên là có người có thể là, hắn cười đến rất tặc, một đôi mắt vội ở trên người các thiệu nữ cùng Viên Trinh Tử nhìn, chỉ sợ công chúa không chịu đấy. Trinh Tử khích bác nói, có nàng không chịu lập trường sao? Giọng nói bình thản nhưng sau lưng lại là cuộc phong ba. Các thiệu nữ cùng Viên Trinh Tử nhìn nhau cười một tiếng, xin hỏi đại nhân khi nào cưới tỷ muội ta vào phủ? A Cát Đạp cười cười, chờ sau khi ta đem Đại Tống công chúa vào lãnh cung, ta sẽ cưới hai ngươi làm thiếp. Hắn bỗng nhiên dừng lại, mặc dù được đặt tên là thiếp, nhưng kỳ thật là so công chúa chánh thức còn hơn chánh thức. A Cát Đạp nói, các thiệu nữ cùng Viên Trinh Tử vừa nghe, đều hài lòng cười lên, bưng ly rượu lên cũng cùng với hắn uống rượu. A Cát Đạp trái ôm phải ấp, hoàn toàn không đem chánh thức Đại Tống định quốc công chúa để ở trong mắt. Dù sao này công chúa chỉ là Đại Tống vì cầu lấy nhất thời hòa bình mà đưa tới một cái cống phẩm thôi. Có lẽ, hắn có thể nếm thử một chút Đại Tống cô gái ôn thuần dịu dàng, hoặc là sẽ có khác một phen tư vị cũng không nhất định. A Cát Đạp lạnh lùng cười, bên môi lạnh lẽo sâu hơn trầm hơn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.